Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 15, giả người quỷ yêu 4. Góc truyện audio.com. Editor, JHZH, hắn muốn nổi giận, nhưng mà hắn phát hiện, hắn không phát giận được. Hắn, rõ ràng, không ghét nụ hôn này của Điền Mật. Hắn có chút nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Sau đó tự an ủi mình, nghĩ rằng có lẽ bởi vì Điền Mật là vợ chưa cưới của hắn. Đinh, hảo cảm nam chính, 10, độ hảo cảm 30. Ký chủ quá giỏi, Điền Mật vẫn nhìn Ôn Trạch Vũ đầy thâm tình, nghe thấy tiếng hệ thống báo. Trong lòng vui vẻ gật đầu, lùi một bước, kéo ra khoảng cách với Ôn Trạch Vũ. À, hôm nay lúc 7:30, em ở nhà đợi Trạch Vũ tới đón em. Ôn Trạch Vũ hơi do dự, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu, đồng ý, thoáng cái đã được 30 điểm hảo cảm. Lại còn tiếp cận được nam chính, thu hoạch của ngày hôm nay rất lớn nha. Điền Mật cảm thấy rất tốt, vì vậy nói lời chia tay với Ôn Trạch Vũ, sau đó rời bệnh viện trở về nhà. Tiệc từ thiện mà Điền Mật tham dự tối nay diễn ra ở thành phố A do tầng lớp thượng lưu hợp nhau quyên góp. Nhưng chẳng qua là tìm cớ giao kết với nhau, ngoại trừ việc đem tờ chi phiếu đi đến bỏ vào dương quyên góp. Sau đó trước khi buổi tiệc kết thúc sẽ công bố ai quyên góp bao nhiêu. Buổi tối 7 giờ, Điền Mật đã chuẩn bị xong, ngồi trong nhà chờ Ôn Trạch Vũ đến đón. Đúng 7:30, Ôn Trạch Vũ đến Điền gia. Điền Mật mặc một đồ màu đỏ hở lưng, khoe ra dáng người hoàn hảo của cô. Làn da trắng mịn nõn nà, một chút hồng hào, chân mang giày cao gót chừng 10 cm, mái tóc đen dài uốn cong lượn xong, vén ra sau tai trái, lộ ra bông tai hắc diệu thạch hình tam giác. Cô trang điểm không tính là đậm, chỉ tô khóe mắt màu nâu nhạt, chải mascara để lông mi thêm dày và cong, trên môi tô màu son đỏ, càng trở nên xinh đẹp mê người. Cô biết rõ, nếu mặc đồ màu trắng, giả trang thành một người trong sáng, có lẽ sẽ để lại nhiều ấn tượng cho Ôn Trạch Vũ. Nhưng mà, thứ nhất, cô thật sự thích màu đỏ, mà bộ lễ phục này rất hợp ý cô. Thứ hai, cứ cho là cô khiêu khích hắn đi. Hắc hắc, dù sao cô cũng không có thời gian. Không phải sao, nói không chừng, nhìn thấy bản thân như thế này, Ôn Trạch Vũ sẽ thích thì sao? Lúc này, Điền Mật đứng trước cửa Điền gia, cầm bóp da cá sấu trong tay đặt trước bụng. Cô sơn móng tay màu hồng nhạt, ngón tay vừa dài lại thon, rất đẹp mắt. Ôn Trạch Vũ vừa bước xuống xe, đã thấy Điền Mật nhìn hắn cười. Cô thực Điền Mật rất đẹp, không thể nghi ngờ là khiến hắn có hơi rung động. Con người cũng là một loại động vật, luôn chú ý tới cái đẹp. Ôn Trạch Vũ cũng không ngoại lệ. Huống chi, bây giờ cô đã có 30 điểm hảo cảm. Lúc này Ôn Trạch Vũ không hề ghét Điền Mật. Người ta nói băng sơn cần lửa nóng để tan chảy. Như vậy, để tấn công vào tòa băng đá Ôn Trạch Vũ, Điền Mật đồng ý hóa thành ngọn lửa. Khỏi cần phải nói, cô, chính là một ngọn lửa đỏ bừng. Trông thấy ánh mắt Ôn Trạch Vũ cũng đang nhìn mình, Điền Mật lập tức nhếch môi. Nụ cười ngây ngô của cô và bộ váy cao quý gợi cảm không hợp chút nào. Thấy Điền Mật như vậy, Ôn Trạch Vũ liền thấy hơi buồn cười. Hắn bắt đầu tin tưởng, có lẽ, bởi vì hắn chưa từng quan sát Điền Mật, cho nên không biết tính cách của cô. Điền Mật vội vàng bước tới chỗ Ôn Trạch Vũ, bởi vì đuôi váy quá dài, nếu muốn đi nhanh cũng hơi khó khăn. Khi còn cách Ôn Trạch Vũ một khoảng không xa, đột nhiên Điền Mật ngã chúi về phía trước, Ôn Trạch Vũ giật mình, vội vàng tiến lên phía trước một bước, đỡ được Điền Mật sắp ngã. Điền Mật dán vào ngực hắn, hắn cảm nhận được vật mềm mại kia rất rõ ràng. Ôn Trạch Vũ ôm cô, hơn nữa váy cô hở lưng, tay Ôn Trạch Vũ đặt trên lưng cô, tiếp xúc với làn da mịn màng, nhẵn nhụi. Điền Mật ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này cơ thể Ôn Trạch Vũ cứng ngắc không động đậy. Vẻ mặt băng sơn dần rạn nứt, nháy mắt mấy cái, lần này không phải đỏ lỗ tai, mà là khuôn mặt. Trên mặt hắn xuất hiện nhiều hơn hai đóa mây hồng, ánh mắt không hề lạnh lùng. Hắn lập tức rời mắt, không nhìn Điền Mật nữa. Ôn Trạch Vũ cảm thấy trái tim của mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Hắn vốn có thể đẩy Điền Mật ra, nhưng không biết vì cái gì. Trong nội tâm của hắn nói, hắn không nỡ từ chối cảm xúc kỳ lạ này. Trong phút chốc, hắn cảm thấy, hình như, hắn có một vị hôn thê như vậy. Khá tốt, nhưng mà, tiếp theo hắn có chút nghi ngờ. Còn cảm xúc hắn dành cho A Đồng là thứ gì đây? Chẳng lẽ không phải tình cảm nam nữ? Có lẽ, bởi vì hắn quá cô đơn. Vì vậy, chỉ cần có người ở bên cạnh hắn, hắn đều nảy sinh ảo giác yêu thích. Giờ phút này, không thể phủ nhận, Ôn Trạch Vũ luôn bình tĩnh. Nay không còn nữa, cảm thấy người kia cũng không có ý định đẩy mình ra. Điền Mật đứng vững, hai tay đặt trên ngực Ôn Trạch Vũ, nhẹ nhàng đẩy Ôn Trạch Vũ. Khuôn mặt xấu hổ, hơi cúi mắt, long mi run rẩy, sau đó ngước mắt nhìn Ôn Trạch Vũ. Cũng may Trạch Vũ đỡ em kịp, bằng không khuôn mặt em bị hủy mất. Đinh, hảo cảm nam chính, 20, độ hảo cảm 50. Cho ký chủ 32 cái khen A. Điền Mật hơi ngạc hiên, một phát lên 20 điểm, cô đã làm gì nhỉ? A, hóa ra nam chính thích tiếp xúc cơ thể sao? Hay là hắc hắc, Ôn Trạch Vũ gật đầu, không mở miệng, hắn đã khôi phục bình thường, nhưng trong lòng có bình tĩnh hay chưa, thì chỉ có mình hắn biết, bởi vì cha mẹ Điền đều tham dự, nên xe của bọn họ đều xuất phát cùng một lúc, cha mẹ Điền đi chung một xe. Mà Điền Mật ngồi xe của Ôn Trạch Vũ, cha mẹ Điền rất ưng ý người con rể bọn họ đã chọn. Thấy hai người tự ý qua lại, tất nhiên cầu còn không được, tiệc từ thiện diễn ra ở chỗ sang trọng nhất thành phố A, khách sạn Đế Hào. Khụ, tác giả không nghĩ ra cái tên nào khác đành lấy tên thô tục như vậy. Khách sạn Đế Hào là sản nghiệp của cha Điền, cũng là quà cưới cha Điền dành cho Điền Mật, lúc đến khách sạn Đế Hào. Đã gặp không ít thế gia quý tộc, cha mẹ Điền vào hội trường để quyên góp, cha mẹ Ôn cũng đã đến. Vì vậy Điền Mật liền kéo tay Ôn Trạch Vũ, đi theo cha mẹ Điền vào hội trường. Ôn Trạch Vũ mặc một bộ đồ tây đặc chế, hang theo yêu cầu, màu đen, càng khiến hắn trở nên tuấn tú. Tóc cắt gọn gàng, tinh thần hắn tốt hơn bình thường rất nhiều. Điền Mật kéo hắn, tuy nhiên mặt hắn không lộ biểu tình. Chỉ cần không đụng tới người của cô, hắn cũng chỉ có một cảm xúc kia. Nhưng mà, lúc này Điền Mật, có thể nói, khi Điền Mật ở chung với Ôn Trạch Vũ, cả người toát ra vẻ dịu dàng, không còn lạnh lùng như trước kia. Mà Ôn Trạch Vũ, sau khi tiếp xúc thân mật như vậy với Điền Mật, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh lưng Điền Mật. Rồi cảm giác mềm mại kia, trong người hắn nóng hơn bình thường rất nhiều. Hai người đi chung một chỗ, mới nhìn thấy rất xứng đôi. Cách chương.